Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 76, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thanh âm. Ba cái bóng dáng từ dưới người hắn tách rời, đến ở phía xa ngưng tụ, lại đầu nhập chiến đấu, ước chừng cần 2 giây tả hữu. 2 giây nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không tính ngắn. Đường Tam kỳ thật liền đã chú ý tới. Muốn tại trong chiến đấu như vậy chiến thắng chính mình, vậy sẽ phải lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng ưu thế. Bóng dáng biến hóa thời gian này liền là phi thường đáng giá lợi dụng. Hắn sở dĩ không có đi lợi dụng, là bởi vì khi đó còn không cần. Đây cũng là lúc trước hắn chỉ điểm Cố Lý thời điểm ý tứ. Nhưng lúc này liền không giống với lúc trước. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung. Sư hổ kim cương bỗng nhiên bộc phát. Tại phía sau hắn phun ra chói mắt màu bạch kim quang diễm. Thôi động thân thể của hắn cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trung ương hình bóng kia phía trước. Tốc độ so bóng dáng chảy xuôi đi qua còn nhanh hơn mấy phần. Huyền Thiên Công tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Tay trái làm ngân bá vương thương ngưng tụ. Tay phải một cái mạng nhện trói buộc trực tiếp ném ra ngoài. Phân biệt ném hai bên hai cái sắp hình thành thân ảnh. Cùng lúc đó, hai con người bắn ra màu bạch kim hào quang. Ở trong ương đó cùng chính mình thân ảnh giống nhau như lúc mới vừa vặn lúc xuất hiện. Liền đã chầm vai và chạm đi lên. Lần này, tốc độ Đường Tam đã dùng hết toàn lực bộc phát. Ở giữa bóng dáng tựa hồ là đã cảm thấy không ổn. Khi nó mới vừa vặn thời điểm xuất hiện, trên người sư hổ kim cương liền đã bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là, tiếc là không làm gì được Đường Tam sớm đã tụ lực chuẩn bị, hữu tâm tính vô tâm, lần này hay là rắn rắn chắc chắc đụng vào áo lót của nó phía trên. Phanh một tiếng vang trầm, trung ương phục chế thể trên thân màu bạch kim quang diễm lập tức bị chấn khuếch tán, phía sau lưng lõm. Đường Tam bàn tay phải đao trực tiếp đâm phía trước. Lấy sư hổ kim cương đối với sư hổ kim cương, thừa cơ trực tiếp phá vỡ đối phương hộ thể cương khí, trực tiếp đâm trúng xương sống. Ngay sau đó, tay phải hắn trừ ngón cái bên ngoài mặt khác bốn cái ngón tay, cái thứ nhất đốt ngón tay uốn lượn, lợi dụng đâm phía trước lực bắn ngược, lần nữa vọt tới trước, nện ở phục chế thể xương sống phía trên, trong nháy mắt lại mượn nhờ lực bắn ngược bỗng nhiên nắm tay, cuối cùng một quyền đập cùng một vị trí, liên tục ba kích, hoàn toàn là tại điện quang hỏa thạch bên dưới hoàn thành. Thốn kình. Thông qua trước đó quan sát, Đường Tam kỳ thật liền đã phát hiện. Những này phục chế thể năng đủ phòng chế, chủ yếu nhất là huyết mạch năng lực, sau đó là kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời còn sẽ dựa theo trình độ nhất định tiến hành sắp xếp tổ hợp, để phục chế mà đến huyết mạch năng lực có thể thi triển càng thêm cường đại. Nhưng là, kinh nghiệm thực chiến có thể phục chế, nhưng cũng muốn Đường Tam sử dụng tới đằng sau, mới có thể phục chế. Mà một chút cần sớm tu luyện kỹ năng, cũng không phải là dễ dàng như vậy phòng chế. Thí dụ như, quỷ ảnh mê tung bộ, phục chế thể năng đủ học tập, nhưng cùng Đường Tam tự thân so, bởi vì không có huyền thiên công cho nên thi triển không đúng chỗ. Huyền thiên công là phục chế không được, bởi vì đây không phải là huyết mạch năng lực, mà lại ẩn tàng vào trong. Đạo lý đồng dạng, khống hạc cầm long đối phương cũng là phục chế không được. Đường Tam trong chớp nhoáng này bộc phát thốn kình, là một loại kỹ xảo phát lực, cũng đồng dạng là lấy huyền thiên công làm cơ sở. Luận cận chiến, Đường Tam coi như không phải thần vương. Đó cũng là cận chiến đại tông sư cấp độ, làm người ba đời, kinh nghiệm thực chiến cỡ nào phong phú. Răng rắc xương cốt đứt gãy âm thanh bên trong, trung ương phục chế thể xương sống đã trong nháy mắt bị Đường Tam đập đứt gãy. Đường Tam không có nửa phần dừng lại, không có đi quản cái kia đã đang dùng sư hổ kim cương thiêu đốt mở mạng nhện trói buộc phục chế thể, mà là lách mình thẳng đến cái kia vừa mới đánh nát chính mình Lam Ngân Bá Vương thương phục chế thể. Lại là một thanh Lam Ngân Bá Vương thương ngưng tụ tại trong tay. Đường Tam thở sâu, cả người thân thể tựa hồ trong nháy mắt đều phồng lên giống như. Trong tay Lam Ngân Bá Vương thương lập tức bị sán lạn màu bạch kim nơi bao bọc. Quang diễm nhóm lửa. Trăm ngàn đạo thương mang bỗng nhiên nở rộ. Trên không trung tách ra ánh sáng chói mắt màu. Tựa như một mảnh màu bạch kim quang vũ giống như sán lạn bao trùm. Cái này phục chế thể hiển nhiên là có chút không biết nên ứng đối ra sao. Đồng dạng bốc cháy lên sư hổ kim cương. Lam Ngân Hoàng hóa thành lưới lớn bao phủ hướng Đường Tam. Đồng thời trong tay mình cũng đang ngưng tụ Lam Ngân Bá Vương thương. Nhưng là, nó đối mặt đầy trời thương mang thì như thế nào là dễ dàng đối phó. Thương mang chỉ, mạng nhện trói buộc cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Kinh khủng hơn chính là, cái kia đầy trời thương mang đột nhiên hợp lại là một. Tất cả màu bạch kim hội tụ ở một chút, trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Phục chế thể trong tay Lam Ngân Bá Vương thương tinh chuẩn tìm được chính xác vị trí. Hai thanh Lam Ngân Bá Vương thương cơ hồ là trong nháy mắt đâm tại một chút. Ầm. Phục chế thể trong tay Lam Ngân Bá Vương thương trong nháy mắt nổ nát vụn. Nó mặc dù cũng đã đem sư hổ kim cương rót vào tại trong trường thương, nhưng là, làm sao có thể cùng tinh khí thần hợp nhất, mượn nhờ thương pháp chi lực Đường Tam so sánh đâu. Một thương này, tên là, Thiên Phu Sở Chỉ. Phốc, trường thương xuyên ngực mà qua, sư hổ kim cương điên cuồng thiêu đốt,